Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện số 105 của bộ truyện Đạo của tác giả Tường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 105. Sau khi Tiêu Thần phá giải cấm chế 21 gốc thanh thảo, có được cấm đạo thần thông thanh thảo, đi tiếp một đoạn đường vắng, vừa phá giải thanh thảo, lại vừa bố trí thần thông thanh thảo. Phòng khi gặp phải nguy hiểm cũng có thể rút về phía sau, cũng không thể ngăn chặn được. Chẳng biết qua bao lâu, hắn liên tục phá giải hơn 30 gốc cấm chế thanh thảo. Sau khi luyện hóa Lục Châu, trong nguyên thần đã dung hòa được đoạn ký ức kia, hình thành thêm một lần nữa thần thông. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, cái tên cực kỳ đơn giản. Tiêu Thần quanh chân ngồi xuống, nguyên thần đắm chìm vào trong Tiểu Hoa. Tiểu Hoa này cùng thanh thảo có phần giống nhau, nhưng mà cấm chế bông hoa kia có phần phức tạp hơn. Tác dụng của cấm chế này vô cùng thần kỳ, lại có thể mê huyễn nguyên thần tu sĩ. Một khi vô tình đi vào cấm chế sẽ gặp phải sát kiếp, trong nháy mắt bị cướp đi sinh mệnh. Ngay cả nguyên thần khủng bố như Tiêu Thần cũng tiến vào trong đó, cũng không thể chống đỡ được. Chỉ cần có điều huyền diệu dị thường ở đây, nhiều thứ ngày trước mơ hồ, giờ phút này lại càng rõ ràng hơn. Đúng là gian khổ 10 năm chỉ cầu một giờ ngộ đạo. 7 canh giờ, thẳng đến sắc mặt trắng bệch ra, đầu óc gần hôn mê, Tiêu Thần không cam lòng đem cái đạo thần thông Tiểu Hoa này rời khỏi thần thức. Đưa tay vào túi trữ vật, xuất ra từng mảnh Lục Châu nuốt vào trong miệng. Sau khi có được thanh thảo, Tiêu Thần lần nữa xuất thủ phá giải gốc thanh thảo. Vì vậy, có thể đạt được đây là nhờ là Châu Lục bổ sung hao tổn nguyên thần cực kỳ hữu hiệu trong giờ phút này. Nhưng mà ký ức hình ảnh kia lại tiêu tán không thấy, chỉ còn lại một cỗ năng lượng kỳ dị nồng đậm. Hắn cũng không dám tùy ý sử dụng cái năng lượng này. Lúc trước, một đường tích góp được hơn 10 khỏa, dành để bổ sung nguyên thần hao tổn khi tìm hiểu. Gần nửa canh giờ sau, đôi mắt của hắn nhắm chặt lại mở ra, trong mắt lộ ra một mảng tiểu hoa kỳ dị. Tiểu Hoa, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười. Phất tay, động tác đơn giản mang phong cách cổ xưa, toát ra phong phạm khí phách vô cùng. Pháp quyết đánh ra, ngắn ngủi mấy tức thời gian, lại vô số cấm chế này tạo thành. Trước mặt xuất hiện một nụ hoa xinh tươi, cành lá xanh tươi ướt át lại càng hiện ra vẻ kiều diễm động lòng người. Chẳng qua, hoa này cùng với cái trước mắt là bất đồng. Trong ký ức còn nhỏ của Tiêu Thần, một tiểu hoa vô danh nào đó sau ngọn núi kia lại có màu vàng. Mỗi ngày hè lại mùi hương này tỏa ra tràn ngập khắp không gian. Hoa nở. Ánh mắt Tiêu Thần có chút hoảng hốt, các ngón tay đang nắm chặt chậm rãi mở ra. Nụ hoa mảnh mai kia cũng theo đó mà mở ra, điểm điểm chút mùi thơm, cùng năm đó là giống nhau như đúc. Tiêu Thần dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc thở dài, đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cất bước tiến vào trong. Tiểu hoa điên cuồng tán phát ra, đặt hơn 10 trượng. Mùi hương thì nhàn nhạt trong không khí đậm dần lên. Đi vào bên trong, 10 ngón tay Tiêu Thần nhảy lên không ngớt. Đi qua một nơi nào đó là một gốc hoa nhỏ từ hư không ngưng tụ mà ra. Thể tích điên cuồng tán phát, lay động phía sau. Chỗ có tiểu hoa là nhà của ta. Trong lòng nghĩ đến đây, vẻ kiên định trong mắt của Tiêu Thần lập tức càng đậm, bất giác nhịp chân nhanh hơn rất nhiều. Thanh thảo, tiểu hoa. Sau khi có được hai đạo thần thông này, Nhất thời Tiêu Thần thần sắc lại nhanh hơn. Nhưng mà số lượng thanh thảo tiểu hoa này thật sự là rất nhiều. Toàn bộ tâm thần của hắn tập trung phá bỏ cấm chế bên trong, lúc sau liền mệt mỏi mà ngồi xuống. Sau khi khôi phục, liền không có nửa điểm tạm dừng, lại tiếp tục tiến về phía trước. Phá, khôi phục, phá, khôi phục, cứ buồn tẻ như vậy, vô vị như vậy, lặp đi lặp lại. Nhưng mà sắc mặt của Tiêu Thần thì cực kỳ bình thản, không có nửa điểm nôn nóng. 10 ngón tay càng linh hoạt hơn, pháp quyết đơn giản, thậm chí là không cần phải lay động tay cũng trong nháy mắt hoàn thành phá giải. Còn về độ hiểu biết của hai loại thần thông này thì theo thời gian trôi qua lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng lên. Không biết bao lâu, ý thức của Tiêu Thần đã lâm vào trạng thái hỗn độn. Đối mặt với thanh thảo, tiểu hoa, không cần suy nghĩ cũng có thể lại phát ra bí quyết phá cấm. Không đầy 20 tức thời gian, khi gốc thanh thảo cuối cùng đã bị rút lên, hóa thành lục châu, hắn dường như đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt lại mê mang đảo qua bốn phía, lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Nhập định không biết bao lâu, bất quá có vẻ thương thế nguyên thần tỷ tỷ cũng ảnh hưởng trong cấm chế này. Tốc độ chuyển biến xấu lại. Xem ra, ta cần phải ở trong này thêm một chút thời gian. Trong lòng Tiêu Thần khẽ buông lỏng, tại đây đi phá cấm chế lại có khi khiến cho hắn lại lâm vào trạng thái hỗn độn. Dưới tình huống như vậy có thể giảm chút buồn tẻ, nhạt nhẽo khiến tâm tình được cân bằng. Hơn nữa, khi tìm ra đạo lý của đạo cũng thanh tỉnh hơn một chút. Đây là lần thứ 3 hắn tiến vào trạng thái này, cũng là lần lâu nhất. Giờ phút này, phía sau Tiêu Thần rậm rãi vô số thanh thảo tiểu hoa san sát nhau, số lượng nhiều vô kể, tất cả sau khi hắn phá giải mà cố ý bày ra. Hiện tại xuất hiện trước mặt hắn là dòng suối uốn quăn. Khuê thủy, nước sông thì trong veo, thấy cả cá tung tăng, tự do, tự tại mà bơi lội dưới đáy sông. Mặt suối, cành lá rậm rạp, kết đầy quả xanh, trên chạc cây thậm chí có một ít sâu gióm, bộ dáng thì vô cùng ôn hòa, giống như là đang ngủ say. Bất ngờ lại nghe được tiếng lẩm bẩm rõ ràng. Phía sau chính là một mảng đất màu đen, thỉnh thoảng lăn tăn một chút, trong đó hình như tồn tại một vật sống gì đó. Vật sống? Tiêu Thần trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt gắt gao dừng trên cá, sâu gióm, rồi cùng đất đen lăn lội. Trong lòng nổi bão, sắc mặt mơ hồ trắng ra, nhưng mà đôi mắt lại càng sáng ngời. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở ra, nhưng mà mặt vẫn gắt gao nhăn lại, không có nửa điểm dấu hiệu giãn ra. Bực thật, cá này, sâu lông này, cùng với cái đen đen kia trong đất, đúng là khiến cho hắn rất bực mình. Rõ ràng do cấm chế biến hóa mà ra, vì sao lại cảm nhận được đặc thù của tính mạng sinh cơ thật sự. Việc này thật khó hiểu. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thần đã triệt để phá vỡ lòng tin. Cấm chế vốn là thần thông biến ảo mà ra, chính là vật không có thực. Khí tức cây cỏ có thể bắt chước được, nhưng mà máu huyết rồi khí tức sinh linh làm sao có thể tạo ra. Điểm ấy cùng toàn bộ sở học của hắn hoàn toàn bất đồng. Sắc mặt tái nhợt, sự kiên định trong tâm trí giờ phút này lại dao động. Giờ phút này hắn không thể bị mê hoặc. Một khi tín đạo bị vỡ, tu vi cấm chế của hắn từ trước đến nay có thể sụp đổ hoàn toàn. Hắn không dám nửa điểm khinh thường, lúc này tự nhận rơi vào trạng thái hỗn loạn, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh thu liễm tâm thần, tâm niệm nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Nếu cấm chế trước mặt này có thể tạo ra khí tức của cá, sâu, sinh mệnh trong đất kia, như vậy có thể nghĩ tới hắn chưa hiểu được chỗ huyền ảo trong cấm chế kia, một khi có thể hiểu được, trình độ cấm chế có thể lần nữa tăng vọt, đem nguy cơ trước mắt hóa thành một hồi tạo hóa. Con người chính là linh, là của vật, cho nên có thể tu hành, gọi là tu sĩ. Thú vật, trời sinh linh tính, có thể nuốt nhả khí tức tiến giai, xưng là yêu thú. Cỏ cây cũng có sinh linh, cũng có thể tiến giai hóa hình, gọi là tinh quái. Cấm chế có thể huyền hóa ra khí tức của cỏ cây. Cỏ cây không có huyết sắc, nhưng mà có bản chất sinh linh. Như vậy, thiên địa vạn vật, cỏ tầm cây thường, lại thuộc về phạm trù sinh linh. có được ý chí của nó. Cấm chế cũng có thể huyền hóa ra khí thức của cây cỏ, tự nhiên có thể tạo ra sinh linh. Chẳng qua biến ảo khí thức, sinh linh cần phải tu vi cấm đạo cực cao. Hiện giờ ta chưa đạt đến, nhưng vẫn thuộc phạm trù vu cấm thần thông. Nghĩ thông suốt được việc này, Tiêu Thần cảm thấy thông suốt. Tu vi cấm đạo vô hình lại một lần nữa khai sáng. Hắn nhìn về phía khe thủy, cá, sâu, đất đen, đôi mắt lại sáng lên. Cấm chế hóa sinh linh, giờ phút này hắn chưa hiểu rõ chút nào, nhưng mà không thể nghi ngờ, chỉ dẫn tốt nhất là đây, chỉ cần có thể phá giải, liền có thể chạm tới được bí ẩn trong nó. Tiêu Thần từng bước tiến vào dòng suối phía trước, vô số đạo cấm chế được hiện lên, phù văn nguyệt, nha nhi lại vô cùng quanh thân. Nhưng ánh trăng làm mờ nhạt lúc này, hình như đã là viên mãn đi rất nhiều. Khí tức của nó lại tán phát ra càng mờ mịt khó hiểu hơn. Dòng suối nhỏ này trước mặt từ đằng xa chảy đến trước không gian, lại không thấy đuôi, không thấy đầu. Kéo dài hơn 10 trượng, rộng chừng 2 trượng có dư, cấm chế huyền hóa thật là như thật. Ở gần thì càng lớn, xa xa thì lại càng thu nhỏ. Nước suối trong suốt, lãnh liệt rung động. Dòng nước tuôn trào hình thành cái xoáy nước nho nhỏ. Giờ phút này, Tiêu Thần nhận thấy mỗi một giọt nước trong suối đều do vô số đạo cấm chế biến ảo mà ra. Cái hắn tìm không phải là nước. Nhìn qua vô số đạo phù văn cấm chế là về phần con cá kia. Giờ phút này, hắn không nhìn ra nửa điểm manh mối. Mơ hồ trong đó, không thấy dấu vết của cấm chế, dường như chỉ là một tồn tại bình thường mà thôi. Trầm tư bên dòng suối một lát, đôi mắt Tiêu Thần sáng ngời. Nếu không thể nhìn thấu thì chủ động phá giải vậy, gặp chiêu liền phá chiêu. Tuy thêm vài phần nguy hiểm, nhưng mà nghĩ đến điều bí ẩn, cấm chế hóa sinh linh xứng đáng cho hắn thử một lần. Vươn hai tay chạm vào mặt nước, hơi nước toát lên mạnh mẽ, cực kỳ chân thật. Hắn chậm rãi nhắm mắt, ngón tay chậm rãi lướt qua, cảm nhận được vô số đạo phù văn. Hắn vẫn chưa sốt ruột xuất tay, mà lại bình tâm cảm ứng, thăm dò bố cục cấm chế trên hạt nước, thủ pháp thì cực kỳ cẩn thận. Chẳng thèm dùng mắt để nhìn, thời gian cứ thế trôi qua, Tiêu Thần mở mắt. Ngón tay đang trong nước, nhẹ nhàng rút lên, tùy ý điểm xuống mặt nước. Nhìn như rất lộn xộn, nhưng mà theo mỗi lần chỉ xuống, xung quanh dòng nước khẽ run lên, nhiều sóng nhỏ mong manh gợn lên. Ngón tay mềm nhẹ, không chút bạo ngược, sắc mặt Tiêu Thần bình thản. Nhưng mà chỉ cần những động tác đó, gợn sóng kia lại càng dày đặc, mặt nước lại nhẹ nhàng chấn động, đem số lượng cá dọa sợ chạy mất. Giờ phút này lại to trừng mắt nhìn về phía người trước mặt, tràn ngập vẻ sợ hãi. Sóng gợn càng lúc càng lớn, dần dần dòng suối hóa thành một đạo lốc xoáy, chậm rãi xoay tròn, hấp dẫn vô số nước ngưng tụ, tụ tập thành từng chút một. Tiêu Thần đối với lần này giống như là chưa tỉnh vậy. Động tác ngón tay phong khinh vân đạm như trước, nhưng dưới tác dụng của lốc xoáy khê thị lại càng trở nên luống cuống. Theo dòng nước hấp thu, càng ngày càng nhiều từ phía xa phát ra tiếng ầm vang, thể tích lốc xoáy không ngừng tăng lên, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng vào thời khắc này, dòng xoáy nước kia hình thành dòng suối đột nhiên chuyển động, lao thẳng về phía một con cá. Mấu chốt và cấm chế khê thủy này chính là con cá này. Theo ấn này ngưng tụ ra, mơ hồ có vô số tiếng kêu thảm thiết của vô số quỷ vật kêu to không dứt. Theo đó, nhiệt độ cả phiến không gian này từ từ giảm xuống, lộ ra vô tận khí tức âm lãnh. Thiên Hòa Tử liền tiến lên ba bước, sắc mặt đỏ bừng, máu huyết sôi trào, một chưởng chụp về phía trước gầm nhẹ. Phần thiên, đại thủ ấn, nhất ấn phần thiên. Một bàn tay lớn khoảng chừng 20 trượng do linh hỏa lực ngưng tụ mà thành, tạo thành uy áp cực nóng như là hỏa thần diệt thế ầm ầm đánh xuống. Thần thông va chạm, Huyết Ngục lão tổ sắc mặt trắng bệch, nhăn nhó khó chịu, còn Thiên Hỏa Tử máu mũi, máu miệng, ồ oạt rơi ra, xương cốt lại hòa tan, vỡ toang, quần áo toàn thân đẫm máu. Hắn vẫn cuối cùng lại gầm nhẹ lao tới không màng thương thế nặng thêm. Nếu ngươi tiếp được chiêu thứ ba này, danh dự huyết ngục lão tổ, từ nay lão phu không cần. Bị thiên hỏa lần thứ hai đỡ được, huyết ngục lão tổ hoàn toàn nổi giận, gầm lên một tiếng. 10 ngón tay vung lên thành hàng trăm ngàn pháp quyết phức tạp theo đó dung hợp vào nhau, tạo thành một ấn ký ngăm đen, chi chít hoa văn. Mấu chốt là không ngưng, lại vô tình mà bắt được. Táng thiên ấn. Chiêu này tiêu hao linh lực một cách khủng bố. Đến huyết ngục lão tổ lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng không muốn cam nổi. Sắc mặt lão trắng bệch, hơi thở thì gấp lên, vẻ mặt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng, không dám có nửa điểm khinh thường. Táng thiên ấn vừa hiện ra, hắn dữ tợn cười lạnh nhìn thiên hòa tử. Một kích này, lão phu cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh luyện bất luân hồi. Táng thiên ấn, giết! Táng thiên ấn này trong nháy mắt vung lên, chậm rãi tỏa ra khí tức lạnh lẽo, bạo ngược. Dưới uy áp thân thể thiên hòa tử bị khí tức này mạnh mẽ khóa chặt lại, hơi thở nhất thời trở nên suy yếu. Nhưng giờ phút này, đối mặt với sự oanh kích của táng thiên ấn, sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi xoay người. Tử Yên tiên tử đang cắn đôi môi anh đào, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp cùng lo lắng cực kỳ rõ ràng. Chứng kiến vẻ lo lắng đó, trong lòng thiên hỏa tử nhẹ đi, ánh mắt lộ ra vẻ yên bình, liếc mắt nhìn người trước mặt một cái thật sâu. Trong cái liếc mắt đó lại bao hàm vẻ không cam lòng, luyến tiếc. Rồi xoay người lại, cười nhẹ vào mặt táng thiên ấn. Nhìn thấy cảnh ấy, Tử Yên tiên tử mắt đẹp mở to, gần muốn như là há hốc mồm, không nói nên lời. Nhưng mà trong lòng oán hận đối với người này lại sương gió hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại bi thương. Từng bước đi tới, pháp lực sôi trào, bốc lên cuồn cuộn. Xuất thần nghèo khó, 8 tuổi nhập đạo bái phần thiên tông, luôn chăm chỉ không dám lơi lỏng. Hơn 2 năm sâu trúc cơ thành công, là đệ tử ưu tú nhất, bái làm môn hạ đệ tử của Phong Hỏa. Hơn 30 năm sau kết đan thành công, được ghi tên vào bảng kết đan của phần thiên tông, lấy được thân phận đệ tử hạch tâm. Mùa xuân năm ấy, sư tôn đi yêu nguyệt cung tham gia lễ hỏa táng. Cùng lúc đó gặp được người đẹp, thiên hòa tử, hồn bất phụ thể, nhất thời rơi vào ma chướng. Từ đó về sau, nửa năm thần thơ, sư tôn lấy làm thương hại, đành đích thân đến yêu nguyệt cung cầu hôn. Thiên hòa tử sắc mặt càng bình thản, nhưng lúc đó pháp lực toàn thân giống như đồng thời lãnh liệt, tùy ý bước vào 2 bước. Vừa xong 2 bước, hư không một lò lửa thiêu đốt nguyên thần. Câu thân thất bại, thiên hòa tử tận lực suy nghĩ, cuối cùng đã ngộ ra, Tử Yên là một tuyệt đại mỹ nữ, làm sao có thể trao thân cho hắn một tên kim đan tu sĩ. Nghĩ vậy, hắn có động lực điên cuồng đâm đầu vào tu luyện để lần thập tử nhất sinh cuối cùng kết được nguyên anh. Không kịp báo sư, một đường lao thẳng đến yêu nguyệt tinh thần cung để gặp người con gái mà hắn ngày đêm nhớ. Tự tin, mình và nàng là một cặp xứng đôi. Trước yêu nguyệt cung, Tử Yên cước đạp hư không mà đến, tu vi tương đương, kết anh chỉ trong thời gian ngắn. Phong tư, Tử Yên lại vẫn như trước, là thần sắc lãnh đạm. Nghe rõ ý đồ tìm đến, liền im lặng xoay người đi, không mở miệng. Việc này ngày đó truyền khắp thất tông, thiên hòa tử bị lôi ra làm trò cười, giễu cợt, không tự lượng sức mình. Thiên hòa tử, người là mất hồn trở về sứ môn. Tự mình lên vấn tâm nhai, diện bích 10 năm, không phải xấu hổ, mà là không dám gặp người tự hỏi mình tại sao là không đồng ý làm đạo lữ. Cất bước đi ra, tế sinh diện, thân thể tự diệt. Thiên hòa tử hoàn toàn khô héo như một lão già trăm tuổi, khí tức kinh khủng hai người, nội tâm lại phát ra mãnh liệt. Trăm năm trôi qua, thiên hòa tử phần lớn là bế quan tu khổ, trong lòng dày vò, rất ít gặp ngoại nhân, cho đến khi sư tôn Phong Diệp chân quân tạo hóa, chấm dứt hậu nguyên, mới đem bí mật đó nói cho hắn biết. Yêu nguyệt nghe thường, không giống như công pháp bình thường, Tốc độ luyện ngụy lại giảm đi phân nửa, nhưng mà làm thực lực song phương khi song tu lại tăng vọt. Tự nhiên chỉ lớn, một lòng muốn đạt tới cảnh giới bất trụy. Trong lòng Thiên Hỏa Tử xấu hổ, trước nay nghĩ là một cặp xứng đôi, giờ mới biết lại cách biệt quá lớn. Tử Yên tu luyện công pháp diệu kỳ, nếu chọn đạo lữ song tu thì cũng phải cần tu sĩ đạt tới cảnh giới bất trụy mới có thể đột phá bình chướng nguyên anh đại viên mãn. Thiên Hỏa Tử tự nhận mình hết cơ hội, tự hỏi cả đời này tu đạo đến cuối cùng là vì cái gì. Lăng Không đứng bước thứ tư, nguyên anh phá thể bạo phát vết rạn, là tinh hoa cả đời của tu luyện tu sĩ nguyên anh tự bạo, uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa. Tin tức bất trụy động phủ truyền ra, lúc cách trăm năm cùng Tử Yên gặp lại, trong lòng vẫn đau nhói, không dám một lần nữa tìm xuống. Lục Tông liên hiệp thương nghị dò xét động phủ, có thể cùng Tử Yên thông hành. Thiên Hỏa Tử trong lòng đầy vui mừng. Sau khi gặp được Minh Nguyệt tu sĩ Hoàng Tuyền Tông bị mê hoặc, biết được hợp tình đan liều lĩnh, cho dù khiến Lục Tông bị vây trong nguy hiểm cũng không tiếc. Mặc dù huyết lãng đầy trời, sát nghiệt vô cùng, Thiên Hỏa Tử vẫn không hối hận. Nhưng giờ phút này hắn nghĩ lại, lại vẫn là như thế. Hôm nay Tử Yên bị người khác tính kế hãm hại, lâm vào hiểm cảnh, Thiên Hỏa dù chết ngàn lần cũng không để cho nàng lâm vào hiểm cảnh. Tám tuổi tu đạo, 23 tuổi kết đan, gặp được Tử Yên, cho đến hôm nay 476 năm, tấm lòng chân thành vẫn không thay đổi. Mới đầu mê vì nàng, ta đây tu đạo cả đời cuối cùng là vì cái gì? Cho đến hôm nay, Thiên Hỏa Tử cuối cùng cũng hiểu, cả đời hắn vì Tử Yên, cho dù hôm nay bảo vệ nàng mà tiêu tán thì trong lòng cũng mãi nguyện. Chỉ cầu có thể bình an, năm bước yên diệt, hết thảy tất cả thuộc về hủy diệt. Thiên Hỏa Tử như sao băng xoẹt qua bầu trời, thiêu đốt toàn bộ. Nhất hướng vô địch, nhất hướng vô địch. Dòng nước xoay tròn, trong chóng lại đem con cá bơi bao phủ bên trong. Trong lòng Tiêu Thần kinh hỉ, nhưng sau đó sắc mặt nhanh chóng biến đổi, cũng có chút âm trầm. Chỉ thấy xoáy nước kia, con cá trong nháy mắt nổ tan, thân thể trực tiếp tiêu tán không thấy gì. Tại nơi sâu nhất của đáy nước, lại ngưng tụ ra một con cá khác. Ánh mắt lại đang hoảng sợ nhìn về phía người trước. Lập tức con cá này vẫy đuôi trực tiếp bơi ra xa. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần trầm tư. Con cá này vốn là do cấm chế hóa thành, mà cấm chế lại có thể tán, tụ. Xem ra, ý tưởng tìm cách trực tiếp dò xét cấm chế hóa sinh lại không thể thực hiện được. Một khi đã như vậy, từng bước từ từ phá giải nó, chắc chắn có cơ hội, có thể nắm được bí mật che giấu trong đó. Lúc này ánh mắt của Tiêu Thần ngưng tụ lại, 10 ngón tay lên xuống rồi tốc độ đột nhiên tăng vọt. Con cá bơi trong nước, muốn bắt nó chính là trở ngại lớn nhất cho việc hắn cần phải làm lúc này là thoát hết nước trong này đi. Cứ như vậy, cá không có nước, đương nhiên không thể bỏ chạy. Động tác càng nhanh, xoáy nước lại càng lúc càng lớn, xoáy chuyển không ngừng tiến mà bay lên. Cấm đạo phủ văn trong mắt của Tiêu Thần điên cuồng lóe ra, dòng nước xoáy tròn lại điên cuồng dung hợp vào vô số đạo phủ văn. Hắn bây giờ muốn tìm kiếm nhất chính là kết hợp của tổ hợp này, sau đó đem phá nát nó đi. Đôi mắt hắn càng thêm sáng lên, khí tức trên người ngược lại đột nhiên biến mất. Loại cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn xoáy nước trước mặt. Răng rắc, tất cả vang lên điên cuồng. Mà lúc này, Tiêu Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay chuyển động trở nên nhẹ nhàng, rồi đột nhiên hắn mở mắt ra. Ngón tay nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành lợi kiếm, hướng lúc xoáy kia với tốc độ nhanh nhất mà chém xuống. Theo nơi nước mà đánh vào, độ sáng của lúc xoáy có thể giảm đi, mà ngược lại, lại dần dần lại tăng thêm. Ba ba. ngón tay chạm vào nước, đánh liên tiếp 10 chỗ. Lốc xoáy tự nhiên đạt tới cực hạn cuối cùng, ầm ầm rung động. Nước bắn tứ tung, nhưng mà quỷ dị ở chỗ, toàn bộ nước tung tóe đều bị trói buộc ở dòng suối, không có một hạt nước nào rơi ra bên ngoài. Lúc này, lốc xoáy hình như là đạt tới đỉnh điểm. Thủy châu bắn ra bốn phía. Song cấm đạo phù văn liền điên cuồng lóe ra, hướng ngón tay đi tới. Ngón tay cùng giọt nước va chạm vào nhau, sau đó kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt tan vỡ. Lúc sau, ngưng tụ trở thành. Bất quá giọt nước này so với lúc trước là điểm bất đồng. Nó do cấm đạo thần thông của tiêu thần biến ảo mà ra. Mặc dù không đạt được như giọt nước mà cấm chế kia vốn dĩ là cấm đạo tạo ra, muốn mạnh mẽ chế phục nó thì phải tiến hành thay đổi nhỏ, cũng không khó khăn lắm. Một giọt tủy châu lúc này đang lặng im nằm trong tay của tiêu thần, sắc mặt hắn cẩn thận, cho tủy châu rớt xuống. Ba, tủy châu rơi vào dòng suối, trong nháy mắt dung nhập vào đó. Vẫn bình thường, không có chút hiện tượng dị thường gì, nhưng mà sắc mặt tiêu thần nghiêm túc cực điểm. Lúc này trong lòng lại mật niệm mấy câu, tay nắm lại, trong miệng quát khẽ một tiếng. Liệt! Thanh âm ngừng lại. Khê thủy ào ào di chuyển trong nháy mắt ngưng tụ, lập tức kịch liệt xoay tròn, giống như một cỗ sôi trào loạn khí. Khí tức tàn phá bừa bãi, chậm rãi tản mát ra. Dưới đáy nước là con cá lo sợ biết sai lầm, bơi lùi vào từ phía. Tiêu thần mạnh mẽ thay đổi bố trí cấm chế của rãnh nước nhỏ. Lúc sau, đem đầu nhập vào trong dòng suối. Hình như nơi này cấm chế bố trí kết hợp chặt chẽ được chôn cùng một nguồn gốc ổn định. Làm giọt nước tản mát ra cấm chế, đột nhiên có lực. Tuy chỉ là một lực nhỏ, nhưng mà đại trận rất chuẩn và chặt chẽ, cũng tạo cho tác dụng hủy diệt. Tại đây, khê thủy bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Sắc mặt của tiêu thần không có nửa điểm lơ làng, ngược lại càng ngưng trọng. Tại nơi khê thủy biến mất, hắn nhanh như tia chớp hướng đáy nước con cá mà chụp tới. Tóm lấy con cá, bên ngoài thân có chứa dịch nhờn, người trơn nhẵn khó bắt, tiêu thần không có nửa điểm chần chờ. Thần thức xuyên qua, nhìn thấu qua kim ấn ầm ầm tán phát, thẳng đến con cá này mà tới. Mà cùng lúc đó, cả người con cá tăng tốc cực mạnh, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ sợ hãi. Để ta hành quyết. Trên tay tiêu thần nhắm mắt lại đánh ra vô số đạo pháp quyết cấm chế mạnh mẽ, ngăn cản con cá chạy trốn. Thần thức chặt chẽ bao phủ bên trong, trên trán lấm tấm mồ hôi chi chít, sắc mặt thì nhanh chóng tái nhợt. Ba. Sau 10 tức, con cá tan vỡ, thân thể hóa thành hư vô. Thân thể tiêu thần chấn động, ngửa đầu lên phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng mà sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trong đôi mắt mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng. Tiêu thần đưa tay lấy từ hộp chữ vật ra 2 viên lục châu nuốt vào trong miệng, lại lấy 2 viên khôi phục lại nuốt vào trong, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống luyện công. Tiêu thần dùng viên lục châu thứ 2 phải tốn thời gian mấy ngày, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ, lần này hắn mạnh mẽ ngăn cản cấm chế thoái phá, đã bị cấm chế cắn trả, khiến cho nguyên thần nhận lấy thương tích lại lớn hơn lần trước rất nhiều. Nếu không có lục châu tương trợ, chỉ sợ muốn hồi phục lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp. Tuy rằng thăm dò con cá chỉ là trong thời gian 10 nhịp thở, nhưng mà tiêu thần vẫn cảm nhận được trình tự cấm đạo. Hơn nữa, trong đầu còn mơ hồ hiện lên hình ảnh của nó. Còn có, chỉ cần đem cái ấn tượng mơ hồ này hoàn toàn lý giải xuyên thấu, như vậy đối với cấm đạo tu tất nhiên là có tăng vọt. Lúc này dòng suối nhỏ, con cá tiêu tán, thậm chí trên mặt đất thường chảy ra không biết, giống như là chưa từng có một dòng nước nào đi qua. Bây giờ, hiện ra trước mắt tiêu thần là một quả cây cấm chế. Trái cây này so với dòng suối, con cá kia thì là một điểm bất đồng, thậm chí còn có cỏ xanh. Tiêu thần dựa theo biến hóa bực này, hiểu được cấm chế bố trí nơi đây là cây ăn quả, rõ ràng cao siêu hơn rất nhiều. Tiêu thần đứng trước cái cây, mày nhíu, đột nhiên hắn phất tay, một bàn tay không biết từ đâu ngưng tụ mà ra, thẳng đến con sâu gióm kia mà chụp tới. Nó là do thần thông cấm đạo hóa mà thành. Bàn tay hạ xuống, sâu gióm kia trong nháy mắt bừng tỉnh. Bộ dáng đang lười nhác trong nháy mắt biến đổi. Đột nhiên há miệng, đầy máu dữ tợn. Trong đó đầy răng nanh cắn lấy bàn tay kia. Tiêu Thần nhíu mày, chậm rãi nhìn bàn tay tiêu tán, nhưng mà trong lòng nảy sinh ra ý khiếp sợ. Nhìn chỗ sâu gióm cắn vào, nhìn thì tùy ý, nhưng mà cắn đúng vào điểm phá giải của bàn tay cấm chế, lại khiến bàn tay nhanh chóng biến mất. Sâu gióm bị đánh bất ngờ, thời gian trở nên cực kỳ hung ác. Hình như nó có cái gì đó ngăn trở, do đó không thể rời khỏi cái cây ăn quả kia, chỉ có thể đối với người đứng ở trước mắt gầm nhẹ liên tục, răng nanh toàn thân lộ ra. Dòng suối nhỏ cùng con cá kia là khê thủy, muốn bắt con sâu trên cái cây kia chỉ sợ là phải đem cái cây kia bài trừ mới có thể cẩn thận mà bắt được con sâu, thăm dò ẩn ý trong đó. Nhưng con sâu gióm này cực kỳ rõ ràng hiệu chiến, hung ác dị thường, khác hẳn với con cá. Muốn bắt được nó, mình phải cẩn thận. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, hai tay Tiêu Thần hóa thành hư ảnh, bắt đầu phá giải cấm chế. Công kích vào cỏ xanh, Tiểu Hoa đã phá giải cấm chế của khê thủy cùng con cá. Giờ phút này, quanh thân Tiêu Thần lại ra tay. Uy lực đương nhiên không thể xem thường. 5 canh giờ sau, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, hai tay dĩ nhiên vững vàng như trước, không chút sai lầm, nhưng mà vẫn duy trì thời gian phá giải cấm chế dài, đối với nguyên thần tu sĩ có thể nói là một gánh nặng thật lớn. Hơn nữa, chỉ có một chút sai lầm là khiến cho cấm chế phản kích có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng may, Tiêu Thần cẩn thận, đem chuyện đó không xảy ra. Phá! Khẽ quát lên, đạo pháp quyết cuối cùng trên tay đánh ra, cây nhỏ trong nháy mắt rung lên, lập tức hóa thành vô số đạo cấm phủ văn. Ầm ầm bắt đầu tan vỡ ở trước mặt, mà con sâu gióm hình như đã bắt mất đi sự trói buộc, mở miệng máu đầy răng nanh, thét lên chói tai lao thẳng về phía Tiêu Thần. Nhưng mà Tiêu Thần đã sớm có phòng bị, lúc này 10 ngón tay không ngừng tận mắt mà phóng ra tầng tầng cấm chế, đem phong tỏa cấm chế bên trong, hơn nữa vẫn không ngừng bố trí cấm chế, trấn áp hình thể nhỏ của nó, làm chậm tốc độ tan vỡ. Sau 15 tức, sâu gióm tan vỡ, Tiêu Thần lại bị cấm chế cắn lần nữa, bắt đầu quanh chân, nhắm mắt điều trị thương thế. Lần này bị thương nặng, mặc dù có lục châu đan dược tương trợ, nhưng mà phải mất đến nửa tháng mới có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, mặt không chút thay đổi, làm cho người khác không thể hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này không chút do dự, đi thẳng đến bãi đất đen. Mảnh đất đen này ước chừng 7-8 trượng. Đất đai thì khá tươi xốp, thỉnh thoảng quay cuồng, dường như có tồn tại vật nào đó. Lúc này, hắn đang đứng cách bãi đất đen hơn 30 trượng, hơi trầm ngâm. Trên tay, lại trong nháy mắt bố trí ra đạp đạo cấm chế dò xét, đánh vào trong bãi đất đen. Cấm chế rơi xuống, đất đen trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp đó kịch liệt quay cuồng không ngớt, chậm rãi toát ra một cỗ khí tức phẫn nộ hung tàn. Rầm, đất đen rung lên, một con gì đó cả người đen thui giống như là bọ ngựa, sau lưng mọc lên 2 cái cánh. Chân bước lên khảm đạo dị, trong nháy mắt yêu thú từ giữa bay ra, đôi mắt lóe ra âm lãnh như băng, khí tức tàn nhẫn gắt gao tập trung nhìn Tiêu Thần. Nguyên Anh hậu kỳ. Cảm ứng được khí tức từ con bọ ngựa màu đen toát ra, Tiêu Thần trong thần sắc biến sắc, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ không ổn, trên người lóe qua độn quang. Hắn gào thét lùi về phía sau, mà lúc đó yêu thú bọ ngựa cũng trong nháy mắt đánh ra. Dường như một đạo sắc mắt lại trong nháy mắt phá không mà đi. Nhanh thật. Trong lòng Tiêu Thần sinh ra ý nghĩ này, bên ngoài cơ thể cấm đạo lại có 2 ánh trăng hiện ra. Tuy rằng bố trí hỗn loạn, nhưng mà toàn thể lại tràn ngập mùi vị huyền diệu. Ầm. Song đao chém xuống, ký hiệu ánh trăng nhất thể toát ra ánh sáng huỳnh quang lờ mờ, đem Tiêu Thần bao phủ bên trong. Ánh huỳnh quang này tuy rằng cực kỳ ảm đạm, nhưng mà uy lực phòng ngự rất là mạnh. Lúc này mới chịu một kích, tuy rằng ảm đạm đi một chút, nhưng mà đã chống đỡ được hơn nửa lực công kích. Sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng bệch, dưới một kích của Hắc Đường Làng, thân thể ra sức lui về phía sau, giống như là mũi tên bắn khỏi cung, chớp mắt lui về hơn 10 trượng, tiến vào đám cỏ xanh phía sau, trong tiểu hoa. Một kích không được, Hắc Đường Lang phẫn nộ gầm lên, hai chi đằng sau trong nháy mắt lấy lực. Hai cánh sau lưng giang ra, một tiếng xé gió khủng khiếp điên cuồng đuổi theo. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần đã xoay người lại, nhìn về phía yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ khủng khiếp kia, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi. Nơi này chính là lĩnh vực của hắn. Huyết Ngục lão tổ sắc mặt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Thiên Hỏa tử đúng là không sợ hồn phi phách tán. Không đợi hắn phản ứng chút nào, trong nháy mắt hung hãn ra một kích. Pháp lực sôi trào, thiêu đốt nguyên thần, lễ tế sinh cơ, Nguyên Anh vỡ vụn. Xong bước thứ 5, lấy sinh mệnh đổi lấy công kích cường hãn nhất. Trong nháy mắt lộ ra nanh vuốt dữ tợn, xen lẫn uy lực hủy thiên diệt địa ầm ầm đánh xuống. Giang giác, một đạo lưu quang trước nay chưa từng có, không gian xung quanh đều vỡ vụn, vô thanh vô tức, đạo đạo khe không gian dày đặc sau đó hóa thành cực kỳ mạnh mẽ mà đánh vào thị giác. Bất diệt hoàng tuyên, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ vứt bỏ mọi thứ để tự bạo, uy lực rất mạnh, kể cả Huyết Ngục lão tổ cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt đi, đồng tử kịch liệt co rút lại, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay vung lên, ngưng tụ ra một đạo phù văn quỷ dị trong nháy mắt đánh tới. Khi phù văn này ly thể, trong nháy mắt bành trướng ra, một hư ảnh hoàng tuyền trong nháy mắt ngưng tụ dài hơn ngàn trượng, rộng hơn trăm trượng, hình như nó từ dưới cửu tuyền chảy theo dòng mà đến, tràn đầy khí tức lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt hạ thấp, từng mảnh băng lại ngưng tụ ở giữa không trung. Có nó chắn trước người, Huyết Ngục lão tổ vẫn lo lắng, đưa tay mở túi trữ vật, liên tục lấy ra một chiếc bạch cốt thuẫn. Một quả cốt châu này trong nháy mắt hiện ra trong tay hắn. Bạch cốt thuẫn, kiểu dáng phong cách cổ xưa, do nó là bạch cốt tinh hoa cô đọng mà thành. Giờ phút này trải qua pháp lực thôi động, thể tích nhất thời điên cuồng tăng lên, đạt tới kích thước gần 10 trượng. Tuôn ra huỳnh quang trắng toát, vô số những tiếng quỷ khóc gào thét phát ra, người nghe cảm thấy khiếp sợ. Về phần bạch cốt châu kia, ước chừng bằng đầu của đứa bé. Hắn không do dự bóp nát nó trong tay, một vật thể gần trong trượng lại trong nháy mắt ngưng tụ thành bạch cốt khô lâu. Khô lâu ngửa mặt lên trời rít gào, toát ra một cỗ khí tức hung lệ. Uy áp miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hiển nhiên là một con khôi lối cực kỳ lợi hại. Bất diệt hoàng tuyển, bạch cốt thuẫn, bạch cốt khôi lỗi. Đem ba vật này chắn trước người, Huyết Ngục lão tổ mới thả lỏng, thần sắc bắt đầu cực kỳ âm trầm như nước, trong lòng lại chửi rủa. Lần này bất luận thế nào, chỉ sợ hắn cũng khó có khả năng toàn thân trở ra. Ánh sáng lóe lên, hoàng tuyền chấn động, tiếp theo đó tan vỡ. Bạch cốt thuẫn lóe lên trắng bạch, sau đó xuất hiện dày dặn vết nứt, rồi thê thảm vỡ thành bốn mảnh. Bạch cốt khôi lỗi gầm lên giận dữ, cốt quyền nện về phía trước. Cùng lưu quang kia va chạm vào nhau, nó liên tục thét lên giận dữ. Khung xương toàn thân trong nháy mắt hiện lên vết rách, hình thể vẫn chưa tan vỡ. Lưu quang phá hủy ba bảo vật, lúc này uy lực bị tiêu hao hầu như là không còn. Thân ảnh bên trong có thể nhìn thấy. Thiên Hỏa tử cười chua xót. Cuối cùng, cho dù là bỏ hết tất cả, thì vẫn không có cách nào bảo vệ được nàng chu đáo. Nhưng mà ta đã tận sức. Ba. Lưu quang tiêu tán, Thiên Hỏa tử hoàn toàn biến mất. Hình thần đều biến mất, không thể vào luân hồi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Huyết Ngục lão tổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, rồi cúi đầu mắng liên tục. Nhưng mà bất diệt hoàng tuyền bị phá, bạch cốt thuẫn vỡ vụn, bạch cốt khôi lỗi bị thương nặng, cơ khí giảm xuống, làm hắn cũng bị thương không hề nhẹ. Nhất là bạch cốt thuẫn và bạch cốt khôi lỗi chính là bảo vật hắn tế luyện nhiều năm, giờ phút này một cái bị thương, một cái bị phá hủy, đối với hắn đương nhiên là tổn thất rất lớn. Đáng chết, nếu không phải là ngươi hình thần câu diệt, lão tổ hút nguyên thần của ngươi cho vào vĩnh viễn bị bao vây trong thống khổ, vạn kiếp không thể siêu thoát. Tử Yên tiên tử mím chặt môi anh đào, nhìn về phía Thiên Hỏa tử biến mất, trong đó đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, tiếp theo nhìn đến Huyết Ngục lão tổ, đáy mắt hiện lên vẻ không có gì là khó. Chốc lát, Huyết Ngục lão tổ bình tâm trở lại, ánh mắt nhìn về phía người trước, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Nói như vậy, tiểu nha đầu chắc tích góp được rất nhiều nguyên âm. Năm đó mục tiêu của lão phu vốn là phong linh, chỉ tiếc là lão bà đó đã cận kề cái chết mà không chịu cùng ta song tu. Bằng không, lão phu đã huyết hút nguyên âm của nàng. Nếu không, không phải bây giờ đã đột phá qua rào cản trở thành người mạnh nhất thế gian sao? Bất quá tâm nguyện trước khi không thành, lại hôm nay lấy được đệ tử của nàng ta cũng tính là chuyện cực kỳ tuyệt vời. Thật đẹp. Chẳng trách thiên hỏa tử tình nguyện hình thần câu diệt cũng muốn bảo vệ nàng, nhưng mà cuối cùng vẫn ở trong tay ta, lão tổ này. Ngươi yên tâm, ta trước hết cho nàng hưởng thụ cực lạc thế gian, sau đó mới tiễn ngươi lên đường. Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi tiến đến, bộ mặt đầy vẻ bức bách. Khuôn mặt Tử Yên tiên tử căng thẳng, đôi mắt đầy sát ý, âm thanh lạnh lùng. Tử Yên, thà tự bạo Nguyên Anh cũng không tuyệt đối để cho ngươi lăng nhục. Nói xong, nàng đột nhiên lộ ra một cỗ khí tức dao động, nhưng mà nháy mắt lại tiêu tán, giống như bị lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh thẳng vào mặt. Sắc mặt của Tử Yên trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt rút cuộc là lộ ra ý sợ hãi. Ngươi cho rằng lão phu trước không có phòng bị à? Ô quang này chính là do chấn hồn đại trận của Hoàng Tuyền Tông chúng ta bị vây trong cấm chế này, dù ngươi cũng muốn tự bạo Nguyên Anh cũng tuyệt đối không thể làm được. Tiểu nha đầu, hôm nay nàng nhất định không thoát được tay của lão tổ. Nếu không phản kháng, vậy thì hào hào hưởng thụ đi. Huyết Ngục lão tổ cười ra tiếng đầy tà ý, không chút nào che giấu, ánh mắt không chút kiêng dè dừng trước người. Sắc mặt Tử Yên trắng bệch, thân thể mềm mại đầy run rẩy, nhưng mà ánh mắt vẫn bình tĩnh. Hôm nay cho dù không thể chiếm được thân thể ta, cũng đừng mong thăng tiến được tu vi nhờ nguyên âm của ta. Ta thả hòa tan vào trong biến, rồi cũng tuyệt đối không thành toàn cho ngươi. Huyết Ngục lão tổ nghe vậy biến sắc, rồi trở nên âm trầm cười lạnh. Cứ cho là ngươi không đồng ý, sợ tiểu nha đầu ngươi không làm chủ được, lão phu đã tự thân ra tay, liền có 10 phần nắm chắc. Hợp tình đan mặc dù là giả, nhưng mà trong tay lão phu có một viên tà thật. Một khi ngươi nốt vào, đương nhiên sẽ do ta an bài, tự nhiên là nguyên âm tùy ý để lão phu hấp thu. Đang nói chuyện, hắn đưa tay lấy túi chữ vật ra một viên đan dược màu trắng. Viên thuốc này cực kỳ huyền diệu, khi hiện ra bên ngoài liền ngưng tụ thành một mỹ nhân tuyệt sắc trên không, liên tục hát khẽ. Mặt mày thì ẩn tình, tầm mắt nhìn xuống khiến cho người ta nhịn không được sinh ra dục hỏa trong lòng, huyết mạch bắt đầu phun trào. Chống đỡ cuối cùng trong lòng Tử Yên với đan dược này xuất hiện trong nháy mắt bị đánh tan, cả người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Huyết Ngục lão tổ lại nén dục hỏa trong lòng, cười ra một tiếng, lạnh lùng một cái. Vật ấy nhất thời hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đánh vào người trước. Đan dược chạm vào da thịt, trực tiếp tan rã, hóa thành chất lỏng có mùi thơm lạ lùng, trong nháy mắt dung nhập vào người Tử Yên tiên tử. Viên thuốc này khuếch tán cực nhanh, sắc mặt Tử Yên lại ửng hồng lên, diễm lệ như là hoa anh đào. Trong mắt thủy quang lưu chuyển, trong sáng có vẻ chống cự. Sau mấy nhịp thở đã tiêu tán không còn, còn lại một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ thân thể ngọc ngà mà tán phát ra. Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ dần dần đỏ lên, ngửi được mùi thơm là lại quanh chóp mũi này. Cước bộ của hắn đạp ra, chậm rãi đến bên chỗ Tử Yên tiên tử. Tốc độ của Đường Lang cực nhanh, đời này tiêu thần rất ít thấy được. Nếu mà hiện giờ nó giao thủ bên ngoài, chỉ sợ là hắn đã sớm bị nó thịt rồi. Nhưng mà tình huống này lại hoàn toàn bất đồng. Thanh Thảo, Tiểu Hoa, hai đạo thần thông lại nguyên thần luyện thành. Phía sau là lĩnh vực của hắn, rậm rạp vô số hoa cỏ. Bên trong cùng nó chiến đấu, hắn dĩ nhiên là như cá gặp nước, chiếm được rất nhiều tiện nghi. Hiện giờ con Đường Lang màu đen lại lửa giận ngút trời. Tu sĩ nhân loại trước mắt rõ ràng yếu hơn nó rất nhiều, bằng vào nó chỉ cần một cái đao liền có thể chém bay đầu người kia. Nhưng giờ phút này hai bên đã phải đấu pháp ở bên trong, Càng giận dữ chính là nó đường đường là một đường lang màu đen vĩ đại, cự nhiên lại ở thế hạ phong. Điều ấy tất nhiên là không được cho phép. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Bữa nay mic nó hư, không có thể nào mà đọc thêm được nữa.